Võ Khúc, Phá Quân, Tả Hữu Phụ Tinh vì trái phụ, phải bật, cánh cửa cực lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, Tả Hữu Phụ Tinh vì trái phụ, phải bật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước một loại cách gọi, tại tu chân giới lưu truyền rộng rãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước một loại cách gọi, tại tu chân giới lưu truyền rộng rãi, phía sau một loại thì là phàm nhân gọi tương đối nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phía sau một loại thì là phàm nhân gọi tương đối nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuy nhiên cách gọi bất đồng, nhưng đối với ứng với tinh thần nhưng là một dạng. Tại Bắc Đầu Thất Tinh trong Thiên Quyền, Tham Lang, đối ứng màu đỏ, tuy nhiên cách gọi bất đồng, nhưng đối với ứng với tinh thần nhưng là một dạng. Tại Bắc Đầu Thất Tinh trong Thiên Quyền, Tham Lang, đối ứng màu đỏ, Thiên Toàn, cánh cửa cực lớn, đối ứng tranh sắc, Thiên Cơ, Lộc Tồn, đối ứng hoàng sắc, Thiên Quyền, Văn Khúc, đối ứng lục sắc, Ngọc Hành, Thiên Toàn, cánh cửa cực lớn, đối ứng tranh sắc, Thiên Cơ, Lộc Tồn, đối ứng hoàng sắc, Thiên Quyền, Văn Khúc, đối ứng lục sắc, Ngọc Hành, Liêm Trinh đối ứng thanh, Khai Dương, Võ Khúc, đối ứng lam sắc, Giao Quang, Phá Quân, đối ứng màu tím. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, Liêm Trinh đối ứng thanh, Khai Dương, Võ Khúc, đối ứng lam sắc, Giao Quang, Phá Quân, đối ứng màu tím. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tả Hữu Phụ Tinh trong Động Minh, trái phụ, đối ứng bạch sắc, Ẩn Nguyên, phải bật, đối ứng màu đen, nhận lấy, khoác lên người, Tả Hữu Phụ Tinh trong Động Minh, trái phụ, đối ứng bạch sắc, Ẩn Nguyên, phải bật, đối ứng màu đen. Tứ tượng thần thú nhan sắc liền tương đối khá đã phân biệt. Thanh vì thanh long, bạch vì bạch hổ, xích vĩ chu tước, hoàng vì huyền vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ tượng thần thú nhan sắc liền tương đối khá đã phân biệt. Thanh vì thanh long, bạch vì bạch hổ, xích vĩ chu tước, hoàng vì huyền vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là cởi bỏ huyền minh kết giới cửu cung phi tinh cùng với thiên cung tứ tượng mắt trận. Cái này là cởi bỏ huyền minh kết giới cửu cung phi tinh cùng với thiên cung tứ tượng mắt trận. Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần đều là trận pháp nhất đạo cao thủ. Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần đều là trận pháp nhất đạo cao thủ. Người khác có lẽ có thể nhận sai Bắc Đầu Thất Tinh cùng tứ tượng thần thú nhan sắc. Cái này nhị nữ là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người khác có lẽ có thể nhận sai Bắc Đầu Thất Tinh cùng tứ tượng thần thú nhan sắc. Cái này nhị nữ là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở ra đạo này kết giới mấu chốt điểm là thứ hai chỗ khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mở ra đạo này kết giới mấu chốt điểm là thứ hai chỗ khó. Nhất định phải đem năng lượng quang cầu dựa theo đặc biệt trình tự. Đạo nhập đối ứng trong mắt trận, nhất định phải đem năng lượng quang cầu dựa theo đặc biệt trình tự. Đạo nhập đối ứng trong mắt trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, 13 cái quang cầu, có thể có vô số loại xếp đặt trình tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 13 cái quang cầu, có thể có vô số loại xếp đặt trình tự. Đổi lại Diệp Tiểu Xuyên để làm chuyện này, cho dù thử đi thử lại nghiệm 3-5 năm, đoán chừng đều không thể đem trình tự cho đoán đúng. Đổi lại Diệp Tiểu Xuyên để làm chuyện này.

chỉ thấy hai người hai tay nhanh chóng chảo lấy còn lại 7 miếng màu sắc bất đồng lớn nhỏ năng lượng quang cầu. Chỉ thấy hai người hai tay nhanh chóng chảo lấy còn lại 7 miếng màu sắc bất đồng lớn nhỏ năng lượng quang cầu. Nhanh chóng bố trí tới gần trận đồ trong những cái kia chỗ trống trong mắt trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Nhanh chóng bố trí tới gần trận đồ trong những cái kia chỗ trống trong mắt trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem làm liêm trinh chỗ đại biểu thanh sắc cuối cùng một cái bỏ vào trận đồ trung hậu. Khoác lên người. Đem làm liêm trinh chỗ đại biểu thanh sắc cuối cùng một cái bỏ vào trận đồ trung hậu. Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần cái gì cũng không nói. Quay đầu bỏ chạy. Nắm thật chặt Vân Khất U mềm mại bàn tay nhỏ bé. Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần cái gì cũng không nói. Quay đầu bỏ chạy. Nắm thật chặt Vân Khất U mềm mại bàn tay nhỏ bé. Trốn ở đám người đằng sau Diệp Tiểu Xuyên. Chứng kiến Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần chạy. Hắn phản ứng đầu tiên. Trốn ở đám người đằng sau Diệp Tiểu Xuyên. Chứng kiến Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần chạy. Hắn phản ứng đầu tiên. Dắt lấy Vân Khất U liền hóa thành một đạo kỳ quang. Bắn về phía xa xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dắt lấy Vân Khất U liền hóa thành một đạo kỳ quang. Bắn về phía xa xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người kinh hãi. Nhao nhao quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đào tẩu Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần chợt đình chỉ động tác. Mọi người kinh hãi. Nhao nhao quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đào tẩu Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần chợt đình chỉ động tác. Phát ra cười khanh khách âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chính ma đệ tử đều là khó hiểu. Phát ra cười khanh khách âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chính ma đệ tử đều là khó hiểu. Đường Khuê Thần nở nụ cười vài tiếng. Nói. Phượng Nghi tiên tử. Ngươi cùng Tả Thu thắng. Ta thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Đường Khuê Thần nở nụ cười vài tiếng. Nói. Phượng Nghi tiên tử. Ngươi cùng Tả Thu thắng. Ta thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Nghi chỉ vào đã dắt lấy Vân Khất U chạy trốn tới tám hơn. Dặm Diệp Tiểu Xuyên. Cười khanh khách nói. Ta cứ nói đi. Nhận lấy. Khoác lên người, Phượng Nghi chỉ vào đã dắt lấy Vân Khất U chạy trốn tới tám hơn. Dặm Diệp Tiểu Xuyên, cười khanh khách nói, ta cứ nói đi, có cái nguy hiểm, tiểu tử này khẳng định mang theo vợ hắn trước tiên bỏ trốn mất dạng. Không sai a, có cái nguy hiểm, tiểu tử này khẳng định mang theo vợ hắn trước tiên bỏ trốn mất dạng. Không sai a. Nguyên lai cái này nhị nữ cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Cả ngày phá trận, để nhị nữ thể xác và tinh thần đều mệt. Nguyên lai cái này nhị nữ cũng không phải cái gì tốt nữ nhân. Cả ngày phá trận, để nhị nữ thể xác và tinh thần đều mệt. Chính là liền lấy Diệp Tiểu Xuyên đánh cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là liền lấy Diệp Tiểu Xuyên đánh cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phượng Nghi cùng Tả Thu hiểu rất rõ làm người. Đánh bạc Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở trước tiên mang theo Vân Khất U chạy trốn. Đường Khuê Thần cảm thấy. Phượng Nghi cùng Tả Thu hiểu rất rõ làm người. Đánh bạc Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở trước tiên mang theo Vân Khất U chạy trốn. Đường Khuê Thần cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất sợ chết, nhưng là không đến mức như vậy sợ chết. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất sợ chết, nhưng là không đến mức như vậy sợ chết. Huống chi tối hôm qua hắn đánh trả thất bại Côn Luân Tam Quái bực này cao thủ.